Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 361, từ trước tới giờ không là địch nhân. Hạ, đàm phán luôn luôn cần một phương nhượng bộ, tựa như là hải quân cùng quân cách mạnh ở giữa đàm phán. Sengoku cùng Long Đô không hy vọng, sát thiên, đoàn hải tặc lấy được quá nhiều chỗ tốt. Cho nên giữa hai bên bắt đầu đàm phán, chỉ hy vọng đối phương có thể nhượng bộ. Thế nhưng là tại cường hóa dược tề khủng bố dược hiệu dưới, Sengoku cùng Dragon lại làm sao có thể có nhượng bộ khả năng đâu. Hải quân nếu để cho bước, tốt, hải quân nhiều năm như vậy ưu thế thì không còn sót lại chút gì. Đừng nhìn hải quân vẫn luôn có thể áp chế quân cách mạnh. Thậm chí là để quân cách mạnh đều không có hải tặc nguyên tác bên trong cường thế. Nhưng là, quân cách mạnh bên trong muốn là thêm ra mấy cái cùng loại với Aokiji. Kizaru như thế tồn tại, quân cách mạnh vài phút cũng có thể lật bàn. Dù sao theo sở dịch xuất đạo bắt đầu, cá nhân chiến lược tầm quan trọng chính là nổi bật đi ra. Cùng loại với Aokiji, Kizaru mạnh như vậy người. Quả thực tựa như là vũ khí hạt nhân đồng dạng, là chấn nhiếp người khác tồn tại, lại tỉ như lần này Đông Hải bên trong chiến sự, vỡ phân thắng thua người không đồng dạng là, sát thiên, đoàn hải tặc chỉ là mấy tên cường giả, mà không phải hải quân tụ tập mà đến hải quân hạm đội sao? Cho nên, hải quân không thể nhượng bộ, Sengoku lớn nhất dễ dàng tha thứ cũng là cùng quân cách mạnh chia đều, sát thiên. Đoàn hải tặc cường hóa dược tề lấy phương thức như vậy kết thúc đàm phán, mà quân cách mạnh đâu, Dragon càng là không để cho bước khả năng. Không phải vậy quân cách mạnh thì thật không có cách nào tại trên thế giới lẫn vào. Tại quân cách mạnh cùng hải quân đấu tranh bên trong, hải quân tiền kỳ chính là thu hoạch được ưu thế, từng bước một chèn ép quân cách mạnh thế lực. Hiện nay Đông Hải bên trong chiến sự vừa mới kết thúc không bao lâu. Quân cách mạnh lại là kết cục thảm bại. Bọn họ vô cùng cần phải cường đại chiến lược đến đối kháng hải quân. Càng là cần phải cường đại chiến lược đến lật bàn. Không thể lật bàn liền là chết. Đây cũng là quân cách mạnh chỗ phải đối mặt tình huống. Cho nên Dragon tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chia đều. Sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề. Càng hy vọng có thể tại thu hoạch được cường hóa dược tề số lượng phương diện. Hơi chút có thể ngăn chặn hải quân. Cứ như vậy, đàm phán tiến vào cục diện bế tắc. Sengoku cùng Dragon tại trong phòng họp có trầm mặc. Trầm mặc rất lâu, hai người đều là cảm giác không có nói áp sát khả năng. Thực đều không có bất kỳ cái gì cần đàm phán đi xuống ý tứ. Ngay tại lúc Sengoku trầm mặc rất lâu, Dragon cảm giác tranh đoạt, sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề. Vẫn là cần cùng, sát thiên, đoàn hải tặc đàm phán thời điểm. Bỗng nhiên trong đầu lóe qua một đạo linh quang, Dragon thật sâu hút khẩu khí, liền cùng trước mặt Sengoku nói ra. Sengoku, ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao chúng ta lại biến thành địch nhân? Rất đơn giản, chúng ta là hải quân, các ngươi là quân cách mạnh, đây cũng là chúng ta trở thành địch nhân lý do. Đây chính là sao? Dragon cười lạnh hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Hơi hơi bốc lên song mi, Sengoku lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi quân cách mạnh nhấc lên cách mạng, hy vọng phá vỡ cái thế giới này, mà chúng ta hải quân cũng là cần thủ vệ cái thế giới này. Cho nên chúng ta là quan hệ thù địch, vừa mới bắt đầu thời điểm, thật là chúng ta xem nhẹ quân cách mạnh lực lượng, nhờ có các ngươi quân cách mạnh chủ động ló đầu ra đến. Không phải vậy có khả năng giữa bất chi bất giác, các ngươi quân cách mạnh lực lượng thì lớn mạnh đến chúng ta hải quân không thể tùy tiện chống cự. Trình độ, ta có lúc đều rất may mắn không cho ngươi nhóm quân cách mạnh phát triển thời gian. Không phải vậy lời nói, trên cái thế giới này đệ nhất hung ác tội phạm cũng không phải là sát thiên, đoàn hải tặc, Tula. mà chính là một cái duy nhất có thể dao động toàn bộ thế giới căn cơ quân cách mạnh. Mà chính là thân là quân cách mạnh thủ lĩnh ngươi. Nói xong, Sengoku cười lạnh một tiếng, cho là mình nói rất có đạo lý. Ai muốn đằng sau Dragon chỉ là dùng mấy câu nói mà thôi. Liền để cho Sengoku kiên định niềm tin hơi có chút dao động. Phá vỡ thế giới căn cơ. Ngươi nói cái thế giới này là ai thế giới? Là thiên long người sao? Nếu như ngươi nói cái thế giới này là thiên long người thế giới. Cái kia Sengoku, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Có phải hay không chúng ta quân cách mạnh cùng các ngươi hải quân, chưa bao giờ là địch nhân? Cái gì? Chưa bao giờ là địch nhân? Dragon bỗng nhiên ném ra ngoài như thế một cái khái niệm đến. Đầu tiên là để Sengoku cảm giác được phẫn nộ. Thế nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ một chút Dragon nói chuyện. Sengoku trong nội tâm lại không có bất kỳ cái gì phẫn nộ tâm tình. Hắn ngược lại chính là muốn đến thiên long người. Cái này cái gọi là tạo vật chủ, thống trị. Ngược lại chính là muốn đến gần nhất một đoạn thời gian. Thế giới chính phủ đối với hải quân đưa ra những cái kia điều kiện hà khắc. Hải quân vì sao tổng nói mình là chính nghĩa, đâu? Bởi vì bọn hắn thủ vệ là cái thế giới này hòa bình. Bảo hộ lấy cái thế giới này, hải tặc cũng không phải là toàn bộ đều là có thiện tâm. Cũng không phải là toàn bộ đều giống như hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc một dạng. Chính là vì mạo hiểm mà ra biển. Đa số hải tặc đều là vô cùng hung ác. Bọn họ cướp bóc thôn trang, cướp bóc thành thị, thậm chí trực tiếp trước đi cướp đoạt một quốc gia, hủy diệt một quốc gia. Hải quân lúc đầu mục đích cũng là giải quyết hết trong vùng biển những thứ này vô cùng hung ác hải tặc mà thôi. Đây cũng là Sengoku gặp bọn người thêm vào hải quân lúc đầu ý nghĩ. Bọn họ chỉ là hy vọng trên cái thế giới này ít một chút tà ác. Có thể vì chính nghĩa ra một phần lực, bảo hộ những cái kia không có năng lực tự vệ bình dân mà thôi. Nhưng lúc đầu thêm vào hải quân thời điểm, Sengoku gặp bọn người vẫn có thể bảo trì lúc đầu tâm tính. Tuân theo phần kia, chính nghĩa là chừng nào thì bắt đầu. Bọn họ, chính nghĩa, biến đến không thuần túy đâu. Nhìn thẳng trước mặt Dragon, Sengoku một chút xíu rơi vào nhớ lại. Sau đó chính là đột nhiên nhớ lại. Nguyên lai là bọn họ tiến vào hải quân cao tầng về sau. Bọn họ, chính nghĩa, thì biến đến không thuần túy. Bởi vì là một điểm điểm, Sengoku bọn họ phát hiện hải quân nguyên lai cũng là công cụ mà thôi. Nói là vì duy trì hòa bình thế giới, thực càng nhiều là vì duy trì thiên long người thống trị. Nhìn xem hải quân là một ít gì đó à, quả thực thì cùng thiên long người chó săn không có gì khác nhau. Đường đường hải quân đại tướng vậy mà tại thiên long người bị khi phụ thời điểm, thì muốn ra mặt trước đi giải quyết những cái kia chọc giận thiên long người tồn tại. Đường đường hải quân nguyên soái nhiều khi cho nên ngay cả nói chuyện quyền lợi đều không có. Tại thiên long người bị trêu chọc tình huống dưới, quay người liền có khả năng biến thành sát thủ nhà nghề. Điều động hải quân hạm đội tiến đến những cái kia ngỗ nghịch thiên long người ý tứ quốc gia. Đem hoàn toàn hủy diệt đi, vì bảo trì thiên long người thống trị, hải quân đại tướng xuất động mấy lần, đồ ma lệnh sử dụng mấy lần, Sengoku đều có chút tính toán không rõ ràng. Nhớ lại hải quân bên trong những thứ này xấu xí sự tình, Sengoku đều có chút xấu hổ cùng Dragon nói, bọn họ hải quân thật sự là chính nghĩa hải quân. Thế mà lúc này, Sengoku lại là không gì sánh được tán đồng lúc trước Dragon nói một câu. Cho nên đàm phán lại có thể tiếp tục nữa. Riêng là tại tiếp tục đàm phán trước đó, Sengoku nói cái kia lời nói càng làm cho Dragon cảm giác cái thế giới này có khả năng tại lần này đàm phán sau bước vào một cái thời đại mới. Dragon, ngươi nói không sai, thực chúng ta chưa bao giờ là địch nhân, đã chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là địch nhân. Vậy chúng ta liền hảo hảo nói chuyện, lần này như thế nào theo